Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 551, tối nay phong tuyết đại. Ngày này, Tô Bạch ở Vương Phủ uống say túy lúy, Vương Phú Quý đang nghỉ ngơi rồi chưa tới nửa giờ sau mới ra ngoài. Đi bộ thời điểm long hành hổ bộ, hưng phấn dị thường. Hắn đã biết Tô Bạch đưa cho hắn là cái gì. Một phần tạo hóa, hắn hiện tại đã là nội lực cảnh cao thủ. Trong cơ thể nội lực vận chuyển ổn định, chỉ cần đi học tập một ít chiêu thức, hắn lại là một tên cao thủ. Hắn rất kích động, này vẫn là hắn mơ mộng a. Vì vậy còn không chờ vào động phòng đâu rồi. Hắn cũng đã uống bất tỉnh nhân sự. Tô Bạch để cho quản gia đem hắn đưa đi. Mình cũng không muốn gánh tội nhân. Tô Bạch truyền cho Vương Phú Quý quỹ tích vận hành là ba tấc cách. Hắn lớn tuổi, nếu như học tập cửu long du loại này cương mãnh con đường sẽ làm bị thương đến hắn nội tạng, ngược lại không đẹp. Nếu so sánh lại, do ngoại môn tới nội môn ba tấc cách liền càng thích hợp hơn. Đến buổi tối, Tô Bạch cáo từ. Ngô Sư Viên Hồng hai người đem Tô Bạch nâng trở về. Trở lại hầu phủ sau đó, Thu Hương bưng một chậu nước đến. Triệu Nguyệt Nhi cẩn thận cho Tô Bạch lau chùi nói. Phu quân a, hôm nay thế nào uống nhiều như vậy? Này uống nhiều rượu là tổn hại thân thể, không sao. Hiếm có cái chuyện cao hứng. Triệu Nguyệt Nhi động tác trên tay dừng lại. Không biết tại sao, nước mắt liền chảy xuống. Vô Song hầu phủ, đại đường tân quý, không biết bao nhiêu người hâm mộ, ghen tị, nhưng này dạng một cái tân quý gia tộc là thế nào tạo dựng lên đây? Là hắn ở bát lúc 9 tuổi sau khi sẽ dùng chính mình bả vai gắng gượng gánh lên tới. Nhiều như vậy kiếm tiền mua bán, hắn tại sao phải phân đi ra cổ phần? Thật coi hắn là người ngu. Không biết mình kiếm tiền sao? Đó là bởi vì nhà hắn là hàn môn, hắn không núi dựa, cho nên hắn phải dùng kim tiền dệt lưới, để cho những hào môn đó trở thành trên mạng một thành viên. Bắt sống hiệt lợi khả hãn phong hầu. Nói đến đơn giản, kia đột quyết là địa phương nào? Kia hiệt lợi sông ngân lại là người nào? Nói bắt đã bắt, một cái không tốt, hắn đời này cũng không về được. Đăng Châu, Huy Quốc, hắn chưa bao giờ nhắc, nhưng Triệu Nguyệt Nhi coi như là không cần suy nghĩ nghĩ. Cũng có thể đoán được hắn trải qua cái gì. Khả năng thiên hạ này, chỉ có làm người bên gối nàng, mới biết rõ mình trượng phu trong mộng thức tỉnh qua bao nhiêu lần. Mới biết rõ mình trượng phu trong ngày thường không có vấn đề. Trong lòng có dự tính bên dưới, là bao lớn áp lực. Nàng ban đầu thích bản thân trượng phu, thực ra cũng là bởi vì cái kia cổ nụ cười tự tin. Phảng phất toàn bộ thiên hạ chính là nhà hắn hậu viện. Tất cả mọi chuyện với hắn mà nói đều là một trò chơi. Cũng chưa có hắn gây khó dễ cửa khẩu. Trên mặt hắn cả ngày cũng treo nụ cười, nhưng là không biết khi nào thì bắt đầu. Nụ cười như thế biến mất, cướp lấy nụ cười. Dưới cái nhìn của nàng, có chút giả tạo, một mực chờ đến Vương Bình An ra đời sau đó, hắn nụ cười, mới có chân thành, hôm nay, làm Tô Bạch nói ra câu kia, hiếm có cái chuyện cao hứng, nàng liền cảm giác mình tâm phảng phất bị đâm trúng một kiếm một loại khó chịu. Mà hết thảy này, Tô Bạch cũng không biết, hắn ngủ như cùng chết heo, Vương Phú Quý thành thân sự tình. Dần dần thở bình thường lại, Vương Phú Quý cũng ở đây khi không có ai sau khi thấy được Tô Bạch đưa hắn phần thứ hai lễ vật. Vương Phú Quý đầu tiên là sững sờ, sau đó hắc hắc đãng cười ra tiếng. Đó là một quyển sách, phong bì bên trên bất ngờ viết phòng trung thuật ba chữ to. Vương Phú Quý nghiêm túc nhìn hai trang sau, bận rộn lo lắng giấu đi. Đi tới cửa thời điểm còn cảm thán liên tục, hay lại là cùng nhau lớn lên huynh đệ biết ta à. Vương Phú Quý thành thân sau không bao lâu, Tứ Hải Thương Hội liền xuất hiện một loại hàng mới vật. Bách Hoa Lộ, loại này Bách Hoa Lộ, nếu so với Đại Thực Vạn Hương Lộ còn phải hương trước nhất nhiều chút. Càng khó hơn là, loại này Vạn Hương Lộ mùi thơm rất nhiều. Cơ hồ là ngươi thích thật sự có hương hoa. Đều có, nghe nói loại này Bách Hoa Lộ chế tạo công nghệ phi thường phức tạp. Sản lượng cũng không cao, nhưng giá bán so với Đại Thực Vạn Hương Lộ tiện nghi với nhiều. Nhất thời không biết bao nhiêu thương nhân đều điên cuồng lên. Loại này Bách Hoa Lộ thậm chí cũng không cần vận chuyển quá xa. Trực tiếp mang đi Trường An là có thể bán một cái giá tiền cao. Nhưng tiếc nuối là, Tứ Hải Thương Hội mỗi ngày chỉ có thể hướng ra phía ngoài bán 200 bình. Mỗi bình 10 lượng, ước chừng so với Đại Thực Vạn Hương Lộ tiện nghi một nửa a. Không ít thương nhân đều là buổi tối cứ tới đây xếp hàng. Xếp hàng suốt một đêm sau đó, mới có thể mua được. Là, vẫn không thể toàn bộ mua. Tứ Hải Thương Hội quy định, một tên thương nhân chỉ có thể mua 5 bình. Nhưng nếu như là Tứ Hải Thương Hội hội viên lời nói, có thể mua 10 bình. Này gần như chính là cho không tiền a. Thậm chí còn có thương nhân kêu nhà mình người làm tới xếp hàng. Dù sao cũng đoán đầu người phải không? Tứ Hải Thương Hội cũng không ý. Bọn họ chỉ để ý một người chỉ có thể mua 5 bình. Về phần là ai ra người làm, bọn họ liền bất kể. Không dùng mấy ngày, này Bách Hoa Lộ ngay tại Trường An Trung nhất lên một cổ tân phong triều. Đặc biệt là những quý tộc kia gia phu nhân tiểu thư. Muốn là vô dụng quá Bách Hoa Lộ, thật là cũng ngượng ngùng ra ngoài. Bách Hoa Lộ thanh thế cứ như vậy càng lúc càng lớn. Dĩ nhiên, cũng không phải là không có nhân động tới lệch đầu óc. Nhưng người nào không biết Tứ Hải Thương Hội ông chủ sau màn là Vô Song Hầu. Bây giờ Vô Song Hầu uy nghiêm, là bọn hắn dám đi khiêu khích sao? Hơn nữa ngoại trừ Bách Hoa Lộ bên ngoài, còn có một loại kêu xà bông thơm đồ vật. Hết sức tốt dùng, dùng nó tắm xong, trên người đều là hương hương. Hơn nữa giặt rửa cũng đặc biệt không chút tạp chất. Cuối cùng hai thứ đồ này, thậm chí là kinh động trong cung. Không ít tần phi ngày ngày quấn Lý Thế Dân. Quản hắn muốn Bách Hoa Lộ, người khác Lý Thế Dân, có thể không quan tâm, nhưng là có hai người không được. Đệ nhất nhân là Trưởng Tôn Hoàng Hậu, mặc dù Trưởng Tôn Hoàng Hậu không nói, nhưng nhiều năm vợ chồng, Lý Thế Dân tự nhiên biết nàng. Người thứ hai chính là Vũ Mị, tên này tài nhân, bây giờ rất được Lý Thế Dân yêu thích, nhưng Trưởng Tôn Hoàng Hậu bái kiến nàng một mặt sau. Liền cho nàng chấm, người này công trong lòng, lớn thì họa, có Trưởng Tôn Hoàng Hậu một câu nói này ở, có thể nói, quyết định nàng nửa đời sau. Bất quá, người này cũng là không phải hiền lành, không đúng vậy sẽ không trở thành hoa hạ duy nhất nữ hoàng đế. Bây giờ nàng, vẫn là rất được Lý Thế Dân yêu thích. Lý Thế Dân bị nàng dây dưa không có cách nào lại ngượng ngùng tự mình hạ chỉ quản thân tử muốn cái gì, chỉ có thể đem Lý Thừa Càn kêu vào cung bên trong. Vòng vo để cho Lý Thừa Càn muốn, mà Vũ Mị Nương giống như không nhìn thấy Lý Thừa Càn như thế. Ở Lý Thế Dân bên người, thỉnh thoảng chọc cho hắn ha ha cười to. Lý Thừa Càn nhìn một chút Lý Thế Dân. Lại nhìn một chút Vũ Mị, cười đáp ứng, xoay người cáo lui, ra hoàng cung sau đó. Sắc mặt của Lý Thừa Càn cũng có chút không nhìn khá hơn. Hắn có nghe thấy một chút, từ Trưởng Tôn Hoàng Hậu nói qua câu kia, người này công trong lòng, lớn thì họa sau đó. Kia Vũ Mị liền đối mẫu hậu nhiều có bất mãn, thậm chí truyền ra quá một ít. Nàng đối Trưởng Tôn Hoàng Hậu ngôn ngữ bất kính tin đồn. Nhưng bây giờ nàng rất được sủng ái. Cuối cùng không giải quyết được gì. Bây giờ nhìn một cái, người này quả nhiên ngông cuồng, lại coi chính mình như không. Điện hạ, điện hạ. Lý Thừa Càn đi không bao lâu, sau lưng truyền tới một tên tiểu thái giám thanh âm. Lý Thừa Càn quay đầu nhìn, chỉ thấy là bên cạnh hoàng hậu tiểu thái giám, lập tức liền dừng bước, chờ hắn đi tới sau hỏi, chuyện gì? Tiểu thái giám cung kính nói, điện hạ, nương nương khẩu dụ, không thể để cho Vô Song hầu làm khó. Nghe vậy Lý Thừa Càn nhoẻn miệng cười. Chính mình mẫu hậu hay lại là cân nhắc cho mình. Nghe nói phụ hoàng muốn làm cho mình muốn bách hoa lộ sau đó. Còn lo lắng phá hư hai người giữa tình nghĩa. Lý Thừa Càn cười nói. Ngươi đi hồi bẩm mẫu hậu. Liền nói bản cung biết. Dạ, tiểu thái giám cung kính lui ra. Lý Thừa Càn nhìn về phía mới vừa rồi đi tới phương hướng cười khẽ. Ta mẫu hậu như thế ôn nhu hiền đức người. Cũng là người có thể bêu xấu. Xem ra, bản cung cần để cho ngươi biết biết. Cái gì gọi là ngoài ý muốn. Sáng sớm ngày thứ hai, Khâu Công Công liền xuất hiện ở hộ huyện. Hắn đi trước Mô Mô Sơn viếng thăm. Nhìn một chút Khâu Phúc. Sau đó nắm Tô Bạch giấy đi Tứ Hải Thương Hội. Lúc đi, lôi đi hai xe ngựa nước hoa. Một xe ngựa xà bông thơm, Vương mập mạp một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng, một mực nói với Khâu Công Công, này cho bọn hắn, cơ hồ là chính mình một cái quý độ sản lượng. Khâu Công Công chỉ là cười, cũng không đón hắn lời nói, hắn biết này cái mập mạp chỉ là muốn vớt chỗ tốt thôi. Chờ đến Khâu Công Công xe ngựa sau khi đi không bao lâu, hộ huyện liền xuất hiện một cái lời đồn đãi. Nói là liền hoàng cung đại nội đều thích bách hoa lộ, muốn đặc cung, kết quả Vô Song hầu cự tuyệt. Khốc Lục Văn Học Cu 6 VN. Trong chớp nhoáng này, bách hoa lộ phong cách liền lên rồi, mỗi ngày tới xếp hàng nhân càng nhiều. Lúc này những thứ kia bán bữa ăn khuya hàng rong coi như vui vẻ, mỗi ngày buổi tối thêm làm thêm giờ cũng không ít kiếm tiền. Trinh quan 12 năm, ngày mùng 8 tháng 9 bên trong hoàng cung ra một chuyện. Có người ở Vũ Mị trong cung, phát hiện vu cổ hoa hoa. Cái này ở đại đường, có thể là không phải một chuyện nhỏ. Hơn nữa dựa theo vu cổ hoa hoa phía trên sinh nhật bát tự đến xem. Chính là Lý Thế Dân. Ngay sau đó hoàng hậu giận dữ, sai người miễn cưỡng đánh chết Vũ Mị. Lý Thế Dân chạy tới, nhìn thấy khóc thành lệ nhân Vũ Mị Tâm không hề nhẫn. Nàng năm nay bất quá 15 tuổi, có thể biết cái gì vô cổ. Có trưởng tôn hoàng hậu trấn giữ, này hậu cung từ trước đến giờ thái bình, không ra khỏi chuyện gì. Nhưng này không ý nghĩa Lý Thế Dân chưa nghe nói qua một ít chuyện. Hắn cảm thấy, có thể là có người ở hãm hại Vũ Mị. Nhưng là Vương Hỷ một phen, lại để cho hắn mặt rồng giận dữ. Bệ hạ, bây giờ chờ vũ hóa đan tài liệu đầy đủ hết, là có thể luyện đan. Lúc này phát hiện vô cổ. Bệ hạ, sợ là có người muốn ngăn cản ngươi phi thăng, đem ngươi một mực giữ ở bên người a. Vương Hỷ những lời này, có thể nói giết người chu tâm rồi. Bây giờ Lý Thế Dân để ý nhất là cái gì? Chính là thành tiên, mà Vương Hỷ lời trong lời ngoài rất ý tứ rõ ràng. Nàng khả năng là không phải muốn hại ngươi, nhưng là nàng muốn đem ngươi một mực lưu ở bên cạnh mình. Không để cho ngươi thành tiên a. Nhất thời Lý Thế Dân sắc mặt hãy cùng đáy nồi như thế đen. Lạnh rên một tiếng quay đầu rời đi. Bệ hạ, ta là oan uổng a. Bệ hạ. Sau lưng Vũ Mị kêu phá lệ thê thảm, nhưng Lý Thế Dân nhưng ngay cả đầu cũng không quay lại. Sắp đi ra cửa cung thời điểm, Vương Hỷ tầm mắt và hai cái kia nắm hình tiểu thái giám hai mắt nhìn nhau một cái. Toàn bộ đều không nói cái gì chung. Chờ đến hoàng đế sau khi đi, hai gã cao lớn vạm vỡ thái giám đi qua liền đem Vũ Mị nương đè xuống đất. Một tên nắm hình tiểu thái giám ngồi chồm hổm dưới đất, nhìn chật vật không chịu nổi Vũ Mị nương cười nói, thái tử để cho ta thay hắn vấn an. Vũ Mị đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, sau đó liền biến thành ngút trời phẫn nộ. Quá a, nàng vừa kêu ra một cái quá tự. một người khác chấp hành tiểu thái giám liền hung hăng cho nàng tới một đình trưởng. Nhất thời còn lại lời nói đều biến thành kêu thảm thiết. Nàng không cam lòng, rất không cam tâm, tại sao chính mình trải qua nhiều như vậy khổ nạn, cuối cùng vào cung còn muốn thừa nhận loại này oan uổng. Bởi vì sao, không người nào có thể trả lời nàng cái vấn đề này. Bất quá, khả năng lớn nhất là bởi vì cái kia, tiểu hồ điệp, đi, ngày mùng 8 tháng 9, tương lai một đời nữ hoàng, phơi thây trong cung, Lý Thế Dân cả đêm, đều tại kim biểu môn trải qua, nhưng một đêm này, hắn tâm nhưng vẫn bình tĩnh không được, mà tương lai Cao Tông, ngủ tựa như một đứa bé, trinh quan 12 năm đấy, cuối cùng ba loại tài liệu, rốt cuộc toàn bộ thu góp, vì cuối cùng này ba loại tài liệu, tử vong binh lính số người cộng thêm huyền vệ, vượt qua xa vạn người, ha ha ha ha. Ha ha ha ha, rốt cuộc đủ, kim biểu môn ngoại, Lý Thế Dân ha ha cuồng cười ra tiếng, ở trước mặt bọn họ, để cuối cùng ba loại tài liệu, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai người, cũng vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn lên trước mặt tài liệu, có bọn họ, vũ hóa đan trong tầm tay, con mắt của Lý Thế Dân cũng đỏ lên, vẻ mặt hưng phấn quay đầu hỏi, lúc nào có thể mở lò. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong đồng thời bắt đầu bấm ngón tay thôi toán. Mấy giây đi qua, chăm miệng một lời nói. Đầu năm mùng 1, buổi trưa canh 3. Được, Lý Thế Dân ha ha lớn nhỏ. Nhìn lên trước mặt phòng nhỏ nói. Vậy thì toàn bộ dựa vào nhị vị rồi. Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong đồng loạt hành lễ. Hai người bọn họ ánh mắt giống vậy cuồng nhiệt, vũ hóa thành tiên cơ hội, đang ở trước mắt, hộ huyện, Mô Mô Sơn Tô Bạch khoác hồ ly cừu, đứng ở trong viện, bên ngoài đang ở tuyết rơi, bông tuyết rất lớn, hạ không nhanh không chậm, xem ra sẽ là một trận tuyết lớn, Vương Tiểu Bảo đỡ lấy phong tuyết, ở dưới chân núi đi lên, vừa vào cửa liền nhìn thấy Tô Bạch, âm thầm đi tới Tô Bạch bên người, yên lặng chờ, hắn biết hầu gia nhất định là đang suy nghĩ chuyện gì. Tô Bạch nghe được âm thanh sau cười một tiếng, nhẹ giọng nói, tri ân thế nào? Vương Tiểu Bảo nghe xong cười một tiếng nói, làm ầm ĩ lắm, vừa mới cho dỗ ngủ đến, Tô Bạch cười nói, bé trai, thì phải làm ầm ĩ điểm được, lão tiết ra cái kia cũng vậy. Bây giờ chắc nịch lắm, nói xong hai người đều nở nụ cười. Tri ân toàn danh Vương Tri ân, là con trai của Vương Tiểu Bảo. Tô Bạch cũng thu tiết nột thành vì chính mình vị thứ 5 đệ tử. Vương Tri ân chính là vị thứ 6. Nói một hồi chuyện nhà chuyện cửa sau đó, Tô Bạch mới quay đầu hỏi, đến. Tô Bạch thật dài một tiếng, chỉ cảm thấy nay thiên tuyết. Phảng phất hạ phá lệ đại, Vương Tiểu Bảo nhẹ giọng nói, Hải Long cốt chúng ta không có động thủ chân, nhưng là mặc nhung thảo cùng với không có rể hoa, chúng ta cũng để cho bọn họ phù hợp hơn truyền thuyết một ít. Cũng hơi chút làm đi một tí gia công, Tô Bạch nhàn nhạt gật đầu nói, vậy thì tốt, nói xong hai người lần nữa trầm mặc xuống. Đầy trời phong tuyết càng lúc càng nhiều. Tô Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Trường An phương hướng thật lâu không nói. Hắn muốn rất nhiều rồi. Tiểu Bảo, đi về trước đi. Ta muốn một người yên lặng một chút. Dạ, Vương Tiểu Bảo đáp một tiếng. Chậm rãi lui ra, chỉ chừa Tô Bạch một người. Đứng ở trống trải giữa sân, nhìn chằm chằm đầy trời phong tuyết. Bệ hạ, trên thế giới này lấy ở đâu tiên đan, lấy ở đâu trường sinh bất lão? Nếu lựa chọn của ngươi rồi này con đường chết, vậy thì đi được rồi, nhất định an vô cứu. Đi thông báo thái tử, thời khắc đề phòng, có lẽ chờ đến bệ hạ ăn vào kia vũ hóa đan thời điểm chính là hắn kế vị thời điểm. Phải, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,